Người tình chí mạng, chương 37, anh tuyệt đối đừng căng thẳng. gocchuyenaudio.com, à, anh đừng căng thẳng quá. Yên tâm, chỉ có độc mùi tùng hương thì tuyệt đối không có hiệu quả kích dục đâu. Thai nghiệp Dương ngồi trên sofa đọc tạp chí, mặc kệ những lời hàm hồ của thai nghiệp Phàm. Ngược lại, những câu nói ấy đã lọt hết cả vào tai thai Từ Tân. Cô quay đầu đánh mắt nhìn Tần Dịch hiểu ý, liền quay người lại khép cửa. Cô bước lên, kéo ngược thai nghiệp Phàm ra khỏi giường bệnh, sắc mặt lạnh tanh. Em cảnh cáo anh, những lời này tốt nhất anh chỉ nên nói trong phòng bệnh. Đã nói rồi thì quên sạch đi cho em, nếu không xảy ra chuyện tài đình gì, em sẽ không ở đó mà thu dọn mấy chuyện rác rưởi cho anh đâu. Thu dọn, em chê chuyện rác rưởi của nhà họ Thai chúng ta còn ít hay sao? Thai nghiệp Phàm đã có chút hơi men nên bắt đầu ăn nói vô tổ chức. Mẹ kiếp, Lục Môn là cái thá gì? Tưởng thai nghiệp Phàm sợ họ chắc, mẹ nó, món nợ này anh nhất định phải tính toán với chúng nó. Dựa vào anh, thai Từ Tân cười khẩy, anh có bản lĩnh gì để đấu lại với Lục Môn? Mà trước tiên chưa nói tới Lục Môn, chỉ riêng một mình Lục Đông Thâm thôi đã đủ lột một lớp da trên người anh xuống rồi. Tao không có bản lĩnh. Vậy chắc mày có, bản lĩnh của mày là dẫm lên sự nghiệp của các anh mày, dẫm lên vai của các anh mày để leo cao chứ gì. Thai nghiệp Phàm say rượu trợn trừng hai mắt, thai Từ Tân, mày cũng giỏi lắm. Sao trước kia tao không nhìn ra mày là loại người đầy dã tâm như thế nhỉ? Đừng tưởng tao không biết mày đang suy nghĩ gì trong lòng. Chẳng qua là bị Lục Đông Thâm đá đít mày không dám chịu được nỗi nhục ấy chứ gì. Mày tưởng mày ra thương trường làm to làm lớn là có thể khiến Lục Đông Thâm hồi tâm chuyển ý à? Mày nhớ lấy cho tao, nhà họ Thai này không cần bám váy đứa nào hết. Mày cũng đừng thiếu tự trọng mà dây dưa với Lục Đông Thâm. Mày, thai Từ Tân giơ tay vung một bạt tai qua cái tát không hề nhẹ. Cái tát đó đánh cho thai nghiệp Phàm ngẩn cả người, cũng khiến cho thai nghiệp Dương nãy giờ vẫn coi mình là người ngoài cuộc phải ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn thai Từ Tân. Anh tỉnh chưa? Thai Từ Tân lạnh lùng buông một câu. Mày bệnh hả? Nói rồi, thai nghiệp Phàm định giơ tay lên. Cái tát của anh ta còn chưa kịp buông xuống đã bị Tần Dịch ngăn lại. Thai nghiệp Phàm nổi giận, gào lên với Tần Dịch. Mày cút đi cho tao. Thai nghiệp Dương không thể ngồi yên được nữa, bèn đứng dậy tiến tới. Đủ rồi đấy, người một nhà mà ầm ĩ lên như vậy còn ra thể thống gì. Có thời gian và sức lực để đánh nhau chi bằng nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Tuy rằng thai nghiệp Phàm tính tình quái đản nhưng chung quy vẫn không đành lòng đánh em gái ruột của mình. Anh ta vẩy tay quay phắt đi, ngồi phịch xuống sofa. Em vẫn chỉ có một câu đó thôi, bây giờ nhà họ Thai đang ở trong thời kỳ nhạy cảm bởi vì bố hôn mê suốt không tỉnh lại. Dự án nguồn năng lượng tháng trước vừa đàm phán xong bây giờ có thể đối mặt với biến động bất kỳ lúc nào. Một khi có biến động, phải ăn nói làm sao với hội đồng quản trị. Còn nữa, mảnh đất Thương Lăng luôn là tâm nguyện của bố chúng ta bắt buộc phải hoàn thành. Thai Từ Tân cất giọng thanh lạnh, tư duy rõ ràng. Thai nghiệp Phàm không lên tiếng, ngược lại thai nghiệp Dương nói trước. Dự án nguồn năng lượng anh có thể tiếp tục quản lý, phía Thương Lăng bố vốn dĩ định giao cho nghiệp Phàm làm. Nói rất rõ ràng, thai Từ Tân trầm giọng xuống. Anh nghĩ anh ấy có bản lĩnh để giành đất với Lục Đông Thâm không? Sao tao lại, gocchuyenaudio.com, không có bản lĩnh, vừa nghe xong câu ấy, thai nghiệp Phàm lại nổi xung lên. Ít nhiều gì tao cũng là phó chủ tịch tập đoàn đấy. Vâng, thưa ngài phó chủ tịch, ngài ngồi được lên vị trí này là nhờ đâu, trong lòng ngài tự rõ. Anh nói anh có bản lĩnh chứ gì? Được thôi, nhân lúc này nhà họ Lục cũng bị dư luận kiềm chế, anh mang hợp đồng mua bán đất về đây cho em. Anh tới đàm phán với Đàm Diệu Minh đi, tới đàm phán với chính quyền địa phương đi. Con mẹ nó, tao đi ngay bây giờ. Nói rồi, thai nghiệp Phàm đứng dậy, lảo đảo bước về phía cửa. Muộn rồi, thai Từ Tân lạnh lùng buông một câu. Thai nghiệp Phàm khựng lại, quay đầu nhìn cô. Mày nói gì? Thai nghiệp Dương cũng không hiểu gì, ngẩng lên nhìn thai Từ Tân. Thai Từ Tân nói rành mạch từng chữ. Khu đất có giá trị khai phá nhất Quan Dương, đã bị Lục Đông Thâm ra tay trước rồi. Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Đến gần chập tối, Lục Đông Thâm và Tưởng Ly cuối cùng mới tìm được một địa điểm thích hợp để dừng chân. Thưa thớt cây cối nhưng từ ngoài nhìn vào có vẻ khá vững chãi và kín đáo. Lục Đông Thâm phụ trách dựng lều. Trước tiên anh đắp nhiều lá khô làm nền, rồi từ từ dựng từng bước một hết sức thuần thục và chuyên nghiệp. Tưởng Ly quan sát trong lòng đã có vài chuyện sáng tỏ như gương, nhưng cô không nói gì cả mà bỏ chai nước trong túi sách rồi đi. Sau khi dựng xong xuôi hai chiếc lều, Lục Đông Thâm mới phát hiện Tưởng Ly đã biến đi đâu mất dạng. Anh những tưởng cô chỉ đi lượm lặt vài cành củi khô quanh quanh đây, ai ngờ hoàn toàn không phải vậy. anh đang mải nghĩ thì thấy bóng một cô gái đung đưa đi từ sườn dốc trong khu rừng gần đó đi về. Đầu mày anh từ từ giãn ra, tưởng Ly đã quay về. Đúng là tưởng Ly đã gom được không ít củi. Chẳng biết cô tìm được ở đâu dây leo khô, buộc chặt sau lưng như dây thừng rồi vác về, trong lòng vẫn ôm nguyên bình nước. Khi cô đi tới, đặt đống củi khô xuống đất, nhìn thấy hai chiếc lều tạm một trước một sau thì reo lên. Anh dựng nhanh quá, hơn nữa lại còn dựng lều của cô ở phía sau lều của anh, tránh bị gió lùa. Nhìn kiểu này anh quả thật rất đàn ông, rất phong độ. Cô đi đâu vậy? Giọng Lục Đông Thâm hơi trầm xuống. Tôi hả? Tưởng Ly đá đá chân vào đống củi bên cạnh rồi lại ra hiệu cho anh nhìn xuống bình nước. Đi tìm nước, đi tìm lừa. Thế mà cũng phải hỏi à? Lục Đông Thâm nhìn cô một lúc, sắc mặt trông hơi khó coi, nhưng cũng không nói gì nhiều. Tưởng Ly cảm thấy anh hơi kỳ lạ, cô đang định lên tiếng thì anh liền đón lấy bình nước và nói. Cô cứ nói với tôi một tiếng, tôi đi tìm là được rồi. Tưởng Ly mím môi cười thầm, Lục Đông Thâm liếc nhìn cô rồi đặt bình nước xuống một bên, bắt đầu xếp củi nhóm lừa. Anh có biết ở mấy nơi này, tìm nước kiểu gì không? Tưởng Ly ngồi sụp xuống, nghiêng đầu nhìn Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm mặc kệ cô, Tưởng Ly nhún vai, sao người này sáng nắng chiều mưa vậy trời? Cô thẳng thừng ngồi xếp bằng xuống đất giúp anh cùng nhóm lừa. Nhưng xuất phát từ tình hữu nghị giữa những người bạn đồng hành, cô cảm thấy vẫn cần phải phổ cập cho anh chút đỉnh. Đi dã ngoại luôn phải tuân thủ nguyên tắc lên sườn núi chứ không vào khe núi. Khe núi có rất nhiều nguy hiểm, lại có những mối nguy vô hình. Sườn núi thì khác, vì địa thế cao thế nên nó có thể tránh được một số nguy hiểm mà mắt thường không nhìn thấy được. Mà tiện lợi nhất là tìm nguồn nước, cứ đi dọc về phía nơi có địa hình thấp là nhất định sẽ tìm được. gocchuyenaudio.com, nguồn nước, Lục Đông Thâm lấy bật lửa ra, chẳng biết những lời cô nói anh nghe vậy hay để ngoài tai. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, khiến những cây gỗ bị đốt cháy chẳng mấy chốc đã tỏa ra mùi gỗ tùng hương. Đây là gỗ tùng hương. Tưởng Ly ngồi bên cạnh anh, đợi cho lửa bén từ từ. Nếu đi dã ngoại mà tìm được loại cây này thì chứng tỏ anh được ông trời yêu ái lắm. Loại gỗ tùng hương này nhiều dầu, có thể dùng nhóm lửa để xua đuổi thú rừng. Lửa của gỗ tùng hương có thể duy trì 2 ngày 2 đêm không tắt. Mà rễ cây, thân cây, lớp vỏ của loài thực vật này đều có thể dùng làm thuốc. Nhưng mà tuyệt vời nhất vẫn là dùng để chế hương liệu. Vào thời Hán Vũ Đế, có vị vua của nước Chư Hầu tiến cống hương liệu, trong đó có một loại hương liệu tên là thiết loan hương, bên trong có thêm thành phần gỗ tùng hương này. Nhưng muốn lấy được mùi hương có tác dụng từ tùng hương cũng không đơn giản, phải chiết tách một bộ phận dầu tính, phải giữ nguyên được mùi hương thanh nhã của gỗ tùng mới được. Cá nhân tôi cảm thấy kỹ thuật chiết tách mùi hương ở thời cổ đại chắc chắn không bằng ngày nay, thế nên nói vậy thôi chứ mùi thiết loan hương cũng chưa chắc đã dễ ngửi. Nhưng trong thiết loan hương, tùng hương chỉ là một phần nhỏ, ngoài ra chắc chắn phải có những loại như hoa sừng trâu hay Lilium lancifolium, nếu không sao có thể kích dục chứ. Một loài hoa cùng chi với loa kèn. Nói xong câu này, thấy Lục Đông Thâm quay đầu nhìn mình, cô lập tức giải thích. À, anh đừng căng thẳng quá. Yên tâm, chỉ có độc mùi tùng hương thì tuyệt đối không có hiệu quả kích dục đâu. Cách chương.